Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, số 2 bộ đội tấn công. Bến cảng bên trong, phụ trách cảnh giới, điều tra máy bay trực thăng biên đội, đều sớm đằng không mà lên, nhưng lại một cái ở vào bị đánh lén, bị lôi kéo tình cảnh. Đại nha chỉ dẫn theo 1.000 người cường công kho chứa máy bay. Nhưng bên ngoài còn có 1.000 người. Tại cái khác quân sự đơn vị phụ cận, triển khai tự do xung kích, ven đường, đại lượng xuyên phủ binh sĩ, mang theo APG. Thời khắc chú ý không trung động tĩnh, chỉ cần có máy bay trực thăng hạ thấp độ cao, bọn hắn lập tức khai hỏa. Cảng bên trong địa hình cũng không phải là bình nguyên. Nó có đại lượng kiến trúc đơn vị, có thể ngăn cản máy bay trực thăng kinh khủng đối lục địa năng lực tác chiến. Đồng thời cảng bên trong còn có đại lượng phe mình nhân viên công tác. Tại tứ tán chạy loạn, bọn chúng có lo lắng. Đánh tự nhiên là 10 phần biệt khuất. Trước mắt chỉ có thể lấy chính xác đà kích ưu thế. Đối xuyên phủ một phương, binh lực dày đặc điểm, triển khai bắn giết, kho chứa máy bay đường băng phụ cận. Đại nha mang tới binh sĩ hoặc chết, hoặc tổn thương ngã trên mặt đất. Tiếng kêu rên, liên thành một mảnh. Gót đại bộ đội xông lên bằng tử, hốt hoảng trong đám người tìm kiếm hắn tốt nhất chiến hữu Tiểu Huy. Tiểu Huy, Tiểu Huy, nghe được hô một tiếng. Bằng tử một mặt chạy trước, một mặt hô hào. Cứ như vậy, bằng tử ven đường đánh sâu vào hơn 100 mét, đang chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm. Đi theo đại bộ đội tiến vào kho chứa máy bay phía trước vị trí lúc. Đột nhiên nghe được có người sau lưng hô. Chỗ này đâu? Bằng tử hết sức vui mừng quay đầu, lập tức đảo ngược vọt tới. Tại một chỗ đạn pháo hố bên cạnh nhìn thấy Tiểu Huy. Người đồ chó hoang không có chuyện gì chứ? Tiểu Huy xoa xoa đen xì gương mặt, khóe miệng hiện ra sống sót sau tai nạn mỉm cười. Tiên sư nó, mạng của lão tử lớn, bị nhất pháo cho chấn mộng, đổ vào trong hố. Thảo, mau dậy đi. Bằng tử đưa tay trái ra, chuẩn bị kéo đối phương. Ai, lần này treo thấu, vừa rồi một cái huynh đệ. Tiểu Huy một mặt lải nhải, một mặt bắt lấy bằng tử bàn tay liền muốn đứng dậy. Ông, trên bầu trời, mấy chiếc máy bay trực thăng lướt qua. Siêu, một cái không vận đạo D không có dấu hiệu nào bắn xuống tới. Hai cái trẻ tuổi binh sĩ, nghe được khí bạo âm thanh đột nhiên quay đầu. Ầm ầm, tiếng nổ vang, cứng rắn đường băng mặt đất bị nháy mắt nổ tung. Đá vụn, bùn đất, trộn lẫn lấy thi khối hướng bốn phía bắn bay. Gió lạnh chậm rãi thổi qua, bạo tạc sau bụi đất quy về mặt đất. Hai người trẻ tuổi kia, giống như hư không tiêu thất. Vừa mới bọn hắn vị trí bên cạnh, nhiều một cái đen như mực hố đất. Nơi đó có hai con tay cụt, bàn tay còn duy trì lẫn nhau lôi kéo tư thế. Hai người trẻ tuổi biến mất, tuyệt không đối chiến trận tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Công kích vẫn còn tiếp tục, tiếng la giết vẫn như cũ rung trời. Số một kho chứa máy bay, bị APG, pháo cối nhóm vũ khí thay nhau oanh tạc về sau. Nội bộ cũng sinh ra bạo tạc, đình trệ máy bay nháy mắt thanh lý tại trong biển lửa. Ầm ầm, nội bộ liên tiếp bạo tạc, trực tiếp đẩy ra số một kho chứa máy bay lều đỉnh. Hỏa hoạn hướng chung quanh đốt cháy, rất nhanh liền liên lụy đến số 2 kho chứa máy bay cái kia một bên. Kho chứa máy bay xung quanh, đại nha tìm cái công sự che chắn về sau, trở lại quát, hậu phương công kích từ xa đơn vị, cho ta điều chỉnh vị trí, không cần đang đánh số 1, hướng số 2 tập kích, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, số 1 quân cảng trong phòng chỉ huy. Trước mắt cao nhất quan chỉ huy quân sự, cuồng loạn quát hỏi, đánh lén bộ đội đến cùng có bao nhiêu người? Vì cái gì bây giờ còn chưa có chuẩn xác số lượng? Đại khái nhân số chừng 2.000, trước mắt bọn hắn tập trung ở kho chứa máy bay phụ cận. Một tên sĩ quan lấy xuống tai nghe, đứng dậy trở lại, số một kho chứa máy bay đã bị phá hủy, máy bay trực thăng biên đội. Không cần cho ta so đo chiến tổn. Toàn bộ hướng cái này một bên di động. Tối cao quan chỉ huy quân sự, chỉ vào số 1 kho chứa máy bay vị trí nói ra. Còn lại chú quân bộ đội, cũng hướng cái này một bên thúc đẩy. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta thanh lý nơi này đánh lén bộ đội. Vâng, hỗn loạn trong phòng chỉ huy, ồn ào tiếng la không dứt bên tai vang lên. Giờ phút này trong chủ yếu sĩ quan, đã biết rõ ràng đánh lén bộ đội đại khái nhân số. Vì lẽ đó trong lòng cũng không có như vậy hư. Quân địch chỉ có khoảng 2.000 người, mà lại tại xung kích số 1 kho chứa máy bay thời điểm. Có đại lượng giảm quân số. Như vậy chỉ cần làm rõ ràng mục tiêu của bọn hắn địa điểm. Nghĩ triệt để vây quét, tiêu diệt, độ khó là không lớn. Nhưng những người này không biết là, đại nha mang cái này 2.000 người. Chỉ là lúc đầu tấn công bộ đội, số 1 quân cảng cánh bắc phương hướng. Âu Hiểu Bân cầm quân sự kính viễn vọng, nhìn xem Lang Yên cuồn cuộn bên trong cảng. Lập tức xông mạnh tì hỏi, người thấy thế nào? Đi qua mấy ngày ở chung, Âu Hiểu Bân phát hiện Mạnh Tỷ người này đúng là rất có tài. Lần này tiến quân lộ tuyến, chính là hắn nhiều lần đề nghị điều chỉnh, hiệu quả cũng là mắt trần có thể thấy. Chẳng những giảm bớt hành quân thời gian, cũng giảm mạnh bại lộ khả năng. Mạnh Tỷ nhìn xem cảng bên trong, lời nói ngắn gọn trả lời. Ta cảm thấy có thể, tại để vương lữ trưởng hít quân địch binh lực. Lấy số người của bọn họ, rất có thể liền không ra được. Chúng ta bây giờ vào sân, thời cơ vừa vặn. Âu Hiểu Bân suy nghĩ một cái, lập tức buông xuống quân sự kính viễn vọng. Quay đầu hô, các cấp truyền lệnh, vọt lên, hợp thành tiến ven đường binh sĩ. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, lập tức dần dần hướng về sau truyền lại mệnh lệnh tác chiến. Âu Hiểu Bân dẫn đầu cái này 2.000 người. Tại gò núi phụ cận như sóng biển đồng dạng đứng lên. Chúng ta theo vương lữ trưởng bọn hắn nhiệm vụ tác chiến là có khác biệt. Chúng ta không cần chia binh. Nhập cảng về sau, 2.000 người ôm đoàn. Hướng dự thiết lập địa điểm tấn công. Âu Hiểu Bân thật cánh tay hô to. Xuyên phủ vận mệnh, đến bước này một trận chiến. Cùng ta xông, xông, mệnh lệnh được đưa ra. Hơn 2.000 người. Cấp tốc xông về cảng bên trong nội địa. 2 phút sau, cảng bên trong bộ chỉ huy. Một tên sĩ quan lập tức đứng dậy quát. Cánh bắc phương hướng, trinh sát đến đại lượng quân địch. Số lượng không rõ. Bành, quan chỉ huy tối cao. Một quyền nện ở trên mặt bàn. Trừng mắt hạt châu quát. Vì cái gì vừa rồi điều tra đơn vị. Không có hướng bốn phía mở rộng lục soát diện tích. Máy bay trực thăng biên đội. Đều tại cảng bên trong tiến hành tác chiến. Binh lực của chúng ta có hạn. Nhân viên tham mưu trả lời một câu. Truyền lệnh cánh bắc gần nhất đóng giữ đơn vị. Cho ta ngăn lại bộ phận này quân địch. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Cảng bên trong cánh bắc. Các binh sĩ cắt bỏ lưới điện về sau. Bắt đầu đi theo Âu Hiểu Bân điên cuồng đẩy về phía trước vào. Hậu phương. Mạnh Tỷ hướng về phía 7-8 tên lính thông tin nói ra. Lập tức lắp ráp thông tin thiết bị. Nhanh, 7-8 tên lính tại chỗ trải rộng ra cõng thiết bị linh kiện. Bắt đầu tiến hành lắp ráp. Bên cạnh có hơn 20 người. Đang tiến hành thiếp thân bảo hộ. Mấy phút sau, thiết bị lắp ráp hoàn tất. Lính thông tin hướng cửa sông cảng bên trong sư bộ phát một chuỗi số lượng số hiệu. Tiến hành thiết bị kiểm tra đo lường. Đồng thời rất nhanh đến mức đến hồi phục. Lính thông tin đứng dậy xông Mạnh Tỷ nói ra. Trưởng quan, có thể nói chuyện. Mạnh Tỷ tiếp nhận thông tin thiết bị. Giọng nói dồn dập nói ra. Là Tần sư trưởng sao? Đúng, ta là Tần Vũ. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta số 2 bộ đội đã đánh vào cảng bên trong. Đồng thời tại hướng mục tiêu địa điểm tiến hành thúc đẩy. Mạnh Tỷ lời nói ngắn gọn nói ra. Xin mời sư bộ lập tức liên hệ trên biển hạm đội. Chuẩn bị cho bên này không trung chi viện. Không có vấn đề. Còn có cái gì cần? Tiếp ứng chúng ta rời đi thuyền. Cũng phải sớm hướng cái này một bên di động. Mạnh Tỷ dừng lại một chút nói ra. Nếu như số 1 cảng luân hãm. Quân địch nhất định sẽ tiến hành tự sát thức phản công. Chúng ta muốn an toàn rút lui. Nhất định phải có mặt biển lực lượng tiến hành yểm hộ. Tốt, Ta rõ ràng, các ngươi chú ý an toàn. Vâng, sau đó, ta tiếp tục hướng ngài báo cáo. Mạnh Tì cúp máy thông tin thiết bị, hướng về phía mấy tên binh sĩ nói ra. Các ngươi liền theo ta đi. Không cần tán, không cần tham dự tác chiến. Vâng, các binh sĩ gật đầu. Mấy phút sau, khu 7 hải quân trong bộ chỉ huy. Một tên tướng lãnh cao cấp nhíu mày nói ra. Vì chỉ là 4.000 binh lực, liền muốn phái hai chúng ta tàu chiến hạm mạo hiểm cập bờ tiếp ứng. Cái này chiến thuật, có phải là tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp một chút à? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.